Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 475, tổ 1 số 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua người Tu La, không biết vì sao trong nháy mắt vừa rồi nàng nhạy bén cảm nhận được trên người hắn có sát khí, dĩ nhiên không phải nhằm vào nàng, nhưng cũng không biết nhằm vào ai, như thể cảm nhận được ánh mắt của nàng. Tu La quay đầu lại nhìn bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Tu La nở một nụ cười và hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì, đối với trận đấu hôm nay, ngươi có suy nghĩ gì không? Dù sao chúng ta cũng có thể gặp phải cường địch. Mỹ công tử hỏi, Đường Tam nói, hôm qua ta vốn muốn cùng ngươi thảo luận chiến thuật một chút, nhưng sau khi thấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Lần này ngươi bế quan đã tiến bộ rất nhiều, ta cảm giác được ngươi đã tới cảnh giới đồng hóa không gian, thật sự rất lợi hại. Đồng hóa không gian, ngươi có thể cảm nhận được. Mỹ công tử hơi kinh ngạc nhìn hắn. Đường Tam gật gật đầu, nói, những đạo vết nứt không gian mà ngươi phát ra giống như là tách ra từ cơ thể ngươi, đây chính là không gian đồng hóa, không phải sao? Chuyện này rất khó thực hiện, không nghĩ tới ngươi đã có thể làm được. Lần này truyền thừa xem ra rất không bình thường a, xác thực có trợ giúp rất lớn cho ta. Bất quá chúng ta hôm nay không thể chủ quan, vạn nhất giống ngươi hôm qua gặp phải cường địch thì sao? Đúng rồi, hôm qua ngươi làm như thế nào? Chính là một trường kia. Đường Tam nói, ngươi cũng biết ta đem mấy loại năng lực dung hợp lại, sau đó xuyên thấu qua phòng ngự của hắn, truyền vào trong trái tim để phòng ngự bên ngoài không cách nào can thiệp, từ đó đánh bại hắn. Kỳ thật hắn có chút coi thường ta, bị ta tới gần nên mới như vậy, nếu không cũng sẽ không dễ dàng. Lực phòng ngự của Hoàng Kim Mãnh Mã xác thực rất mạnh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định không vội dung hợp huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã. Dù sao nó cũng là huyết mạch cấp 1, hắn sợ trong quá trình dung hợp xảy ra biến cố ảnh hưởng đến tranh tài hôm nay. Cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến tam ngũ tổ hợp bọn họ tái xuất giang hồ a, Mỹ công tử như có điều suy nghĩ nói. Dùng phương thức truyền tống truyền lực lượng vào trong cơ thể đối phương. Chuyện này cũng có thể sao? Đường Tam gật nhẹ đầu, nói. Không gian không chỉ có bên ngoài còn có ở bên trong. Chẳng lẽ trong cơ thể chúng ta không có không gian sao? Nếu như có thì vì sao không thể khống chế? Nghe hắn nói câu này, Mỹ công tử sáng mắt lên, dường như bắt được cái gì đó, cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn. Ta có một kỹ xảo chiến đấu đơn giản muốn dạy ngươi, lúc nào ngươi có thời gian, chúng ta có thể luận bàn một chút. Kỹ xảo này chính là lấy khống chế lực lượng không gian làm cơ sở, hẳn là có trợ giúp cho ngươi. Đường Tam nói, được, Mỹ công tử đáp ứng, Tu La luôn cho nàng cảm giác thần bí cũng rất cường đại. Dù nàng đã tiến bộ rất nhiều nhưng nàng không cảm thấy thực lực của mình ở trên hắn, hơn nữa, lời nói của hắn đôi khi còn chính xác hơn phụ thân nàng. Đã đến lượt bọn họ rút thăm, Mỹ công tử nhìn Đường Tam, nói, ngươi tới đi, được, Đường Tam cũng không khách khí, lần này hắn không mở ra cắt hung lưỡng cực lĩnh vực mà trực tiếp dẫn động linh tê thiên nhãn, vì mình cùng Mỹ công tử gia tăng vận khí. Sau khi có cắt hung lưỡng cực lĩnh vực, hắn có thể thi triển linh tê thiên nhãn mà không để lại dấu vết. Đưa tay, rút thăm. Thẻ số được rút ra, có nghĩa là bọn họ sắp biết tổ của mình. Tổ 1 số 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam đem thẻ số đưa cho nhân viên. Đúng là tổ thứ nhất, nói cách khác, sau khi tranh tài bắt đầu chẳng mấy chốc bọn họ sẽ thượng tràng. 3 đài thi đấu, một lần có 6 cặp phiền thủ, sau đó bọn họ liền phải đến thông đạo chờ đợi đối thủ của mình. Chỉ cần một trận đấu kết thúc là bọn họ sẽ lên đài. Hai người cầm cẩn thận thẻ số, bởi vì là trận thứ tư sắp ra sân nên bọn họ đi thẳng đến thông đạo, không có khả năng ở khu vực chờ, tranh tài phía trước chỉ sợ sẽ kết thúc nhanh, bọn họ sẽ không đến kịp. Hai người sánh vai mà đi, Mỹ công tử đột nhiên hỏi Đường Tam. Ngươi có chiến thuật hay ý tưởng gì không? Ở phương diện này nàng rất tin tưởng Tu La, dù sao bọn họ đã từng hợp tác đối phó với cường địch, chiến thuật Tu La đưa ra đều phi thường thành công. Đường Tam nói, sau khi ngươi bế quan tiến bộ quá nhiều cho nên ta cũng không quá rõ ràng thực lực của ngươi. Hay như vậy đi, ngươi chủ công, ta phối hợp với ngươi, phụ trợ cho ngươi. Được, Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Ăn ý giữa hai người cần được bồi dưỡng, bọn họ trước đó không có thời gian cùng nhau rèn luyện, như vậy chỉ có thể dựa vào thực chiến mà tiến hành. Rút thăm rất nhanh đã kết thúc, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, trời xanh không có mây. Khi mặt trời đã lên cao thì vòng thứ nhất thi đấu hai người cũng chính thức bắt đầu. So với thi đấu cá nhân, hôm nay thi đấu hai người làm Đường Tam có chút khẩn trương. Đối thủ không rõ, mà hắn lại cùng Mỹ công tử chiến đấu, hắn cần suy nghĩ nhiều vấn đề hơn khi thi đấu một mình. Nhưng cũng như hắn nói, chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Tranh tài trận đầu, hắn vẫn có lòng tin với bản thân. Nhưng hôm nay có Mỹ công tử tam ngũ tổ hợp tái xuất giang hồ, hắn cần suy tính không chỉ là vấn đề thắng bại, mà làm thế nào để chiến thắng mà Mỹ công tử không bị thương, đồng thời trong chiến đấu còn muốn để nàng cảm nhận được tác dụng của hắn, để nàng có nhiều cảm tình với hắn hơn. Mỹ công tử cảm nhận được Tu La trầm mặc quay đầu trừng mắt với hắn. Làm sao, ngươi không tự tin, Đường Tam lắc đầu nói. Không phải, ta đang nghĩ đến chuyện khác, sắp thi đấu rồi, tập trung tinh thần. Mỹ công tử nhíu mày. Khóe miệng Đường Tam hơi giật giật trong lòng thầm nghĩ. Ta đang nghĩ đến người A, làm sao có thể tập trung đây? Khi bọn họ đang nói chuyện, ba trận chiến đầu tiên đã bắt đầu. Mà lúc này đầu thông đạo đã có mấy cặp phiền thủ đang chờ đợi. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều là nhân loại, trước mặt các yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cao lớn, bọn họ không dễ thấy chút nào. Nhưng là, hôm qua thi đấu cá nhân, Mỹ công tử gây chú ý không ít. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn bọn họ chăm chú, Đường Tam quay đầu nhìn lại, phát hiện ra cách bọn họ không xa đã có ba cấp phiền thủ đang chờ lên đài thi đấu. Đập vào mắt hắn là một phiền thủ có thân hình cực kỳ to lớn, so với Hoàng Kim Mãnh Mã hôm qua còn lớn hơn một chút, thân cao hơn 7 mét, cực kỳ hùng tráng. Hắn là một tên hùng yêu, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng sậm, trong mắt ẩn chứa hung quang. Mà đồng bạn của nó rất kỳ lạ, thân hình hoàn toàn tương phản với hùng yêu. Đó là một tên có dáng người nhỏ gầy, thoạt nhìn Đường Tam thậm chí không thể nhận ra chủng quần của hắn. Nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện hắn có hình người, nhưng hơi dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta chỉ cao khoảng 1m2, ngồi trên bờ vai hùng yêu, mà đầu của hắn đặc biệt lớn, chiếm một nửa thân thể. Đồng thời, tứ chi dường như bị thoái hóa, phi thường nhỏ gầy. Cách chương.